12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân mã hơi khó hiểu trước câu nói của sử nữ anh là phụng mệnh tụi kia giao cho lên. Trên này xem sử nữ có xảy ra chuyện gì không? Nhưng cô nàng chẳng nói. Chẳng rằng chỉ hỏi anh đúng một câu phất phơ cả lơ. Nhưng dù anh có nhíu mày khó hiểu đến mức nào, sử nữ vẫn kiên nhẫn nhắc lại. Tôi hỏi cậu cô gái đó là ai? Người cùng cậu ở quán ăn hôm trước ấy à, thì ra cô nàng muốn hỏi cậu chuyện này. Cô muốn quản cậu sao? Hà, đến, bố mẹ cậu có nghiêm đến mức nào cũng không bao giờ quản cậu, nói gì đến. Một cô bạn cùng lớp bé nhỏ, ùa, sử nữ, bây giờ cậu cũng muốn quản tôi luôn sao? Nhân mã nhướng cao mày, ngạo nghễ cười. Sử nữ ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng. Vẻ này của cậu, trong mắt sử nữ, nhân mã luôn là cậu bạn nóng nảy, hòa. Đồng và bốc đồng, nhưng con người này, thực sự là ai? Tôi không muốn quản cậu, tôi chỉ muốn hỏi, người đó là ai? À, nếu cậu muốn biết thế thì, đó là người từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi. Người tôi yêu quý như thể chân tay, thế được chưa? Nhân mã cười cợt, nhả từng câu nói như đâm vào tim sử nữ. Người từ nhỏ đã ở bên cậu, là, Thanh Mai Trúc Mã ư yêu quý như thể chân tay nữa. Thì ra cô trước giờ, luôn là người đến sau, à không, không phải người đến sau. Cô chưa từng, theo đuổi cậu, đối với cô yêu nhau là tình cảm tự nhiên, không cần một sự tác động từ bên ngoài nhưng hai người vẫn đến được với nhau. Nhưng, bây giờ cô mới hiểu trong một số trường hợp mình phải giữ thế chủ động. Theo đuổi người ta, nhưng bây giờ cô hiểu thì cũng đã muộn rồi. Nhưng cô nàng vẫn cố chấp, nhân mã hơi khó, hiểu trước câu nói của sử nữ, anh là phụng mệnh tụi kia giao cho lên, trên này xem sử nữ có xảy ra chuyện gì không, nhưng cô nàng chẳng nói. Chẳng rằng chỉ hỏi anh đúng một câu phất phơ cả lơ. Nhưng dù anh có nhíu mày khó hiểu đến mức nào, sử nữ vẫn kiên nhẫn nhắc lại. Tôi hỏi cậu cô gái đó là ai? Người cùng cậu ở quán ăn hôm trước ấy à, thì ra cô nàng muốn hỏi cậu chuyện này. Cô muốn quản cậu sao? Hà, đến, bố mẹ cậu có nghiêm đến mức nào cũng không bao giờ quản cậu, nói gì đến. Một cô bạn cùng lớp bé nhỏ. Ùa, sử nữ, bây giờ cậu cũng muốn quản tôi luôn sao? Nhân mã nhướng cao mày, ngạo nghễ cười. Sử nữ ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng. Vẻ này của cậu, trong mắt sử nữ, nhân mã luôn là cậu bạn nóng nảy, hòa. Đồng và bốc đồng, nhưng con người này, thực sự là ai? Tôi không muốn quản cậu, tôi chỉ muốn hỏi, người đó là ai? À, nếu cậu muốn biết thế thì, đó là người từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi. Người tôi yêu quý như thể chân tay, thế được chưa? Nhân mã cười cợt, nhả từng câu nói như đâm vào tim sử nữ, người từ nhỏ đã ở bên cậu. Là, Thanh Mai Trúc Mã ư yêu quý như thể chân tay nữa. Thì ra cô trước giờ, luôn là người đến sau, à không, không phải người đến sau. Cô chưa từng, theo đuổi cậu, đối với cô yêu nhau là tình cảm tự nhiên, không cần một sự tác động từ bên ngoài nhưng hai người vẫn đến được với nhau. Nhưng, bây giờ cô mới hiểu trong một số trường hợp mình phải giữ thế chủ động. Theo đuổi người ta, nhưng bây giờ cô hiểu thì cũng đã muộn rồi, nhưng cô nàng vẫn cố chấp, vậy đối với tôi cậu là gì? Nhân mã thực sự khó chịu rồi đó. Cô gái nàng thực sự muốn quản anh sao? Điều anh ghét nhất chính là mất tự do. Cuộc đời như một hành trình, nếu lúc nào cũng bị trói buộc bởi gia đình, bạn bè hay tình yêu thì hành trình đó còn có ý nghĩ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nữ cậu không có tư cách để quản tôi đâu. Kể cả bạn gái tôi cũng không có tư cách đó. Còn nếu cậu đã muốn biết đến như vậy thì tôi sẽ nói cho cậu, cậu chỉ là bạn cùng lớp của tôi, không hơn không kém. Nhân mã thâm trầm nhìn sử nữ, nói xong anh quay người bỏ đi, để lại sử nữ đứng trơ trọi trên sân thượng. Quả nhiên, đúng như sư tử đã từng nói với cô. Nhân mã nhìn bề ngoài nó có vẻ dễ gần nhưng thực ra, nội tâm của nó còn khó đoán hơn cả thiên yết. Nó không yêu mày, mày chỉ đứng đó nhìn thôi sao? Im đi, đồ hèn, có những thứ phải giành lấy mới có được. Đừng nói nữa, nếu ngươi đã không làm được để ta làm, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Không, nhân mã hơi khó, hiểu trước câu nói của sử nữ, anh là phụng mệnh tụi kia giao cho lên, trên này xem sử nữ có xảy ra chuyện gì không, nhưng cô nàng chẳng nói, chẳng rằng chỉ hỏi anh đúng một câu phất phơ cả lơ. Nhưng dù anh có nhíu mày khó hiểu đến mức nào, sử nữ vẫn kiên nhẫn nhắc lại. Tôi hỏi cậu cô gái đó là ai, người cùng cậu ở quán ăn hôm trước ấy à, thì ra cô nàng muốn hỏi cậu chuyện này. Cô muốn quản cậu sao? Hà, đến, bố mẹ cậu có nghiêm đến mức nào cũng không bao giờ quản cậu, nói gì đến. Một cô bạn cùng lớp bé nhỏ. Ùa, sử nữ, bây giờ cậu cũng muốn quản tôi luôn sao?